Tình một đêm Hoắc Thiếu Thích cưng chiều vợ. Chương 28, 28, Hoắc Liệt Trần, ta muốn mang ai đi còn cần phải hỏi ý kiến ngươi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoắc Liệt Trần nheo lại đôi mắt hẹp sâu sắc bén, trầm giọng lạnh lùng mà xuyên thấu. Hoắc Liệt Trần, ta muốn mang ai đi còn cần ngươi phải cho phép sao? Tôi không dám, nhưng mà, người của Chu công tử nhất định là vẫn còn ở đây. Nếu như ngài mà đem cô ấy rời đi, hộp đêm của chúng tôi sẽ không thể giải thích được. Xin ngài hãy giơ cao đánh khẽ. Tô Cảm Hoan nghiến răng. Có vẻ như sự việc của Chu Thiệu đã trở nên nghiêm trọng. Người quản lý muốn giao cô ra để giải quyết vấn đề. Trong chuyện này, cô không sai một chút nào. Cô kéo lấy cánh tay của Hoắc Liệt Trần và ngẩng đầu lên. Nhìn người quản lý có khát vọng sống sót. Lớn tiếng nói. Quản lý, Chu Thiệu đã vô lễ với tôi trước. Tôi đánh hắn ta chỉ là vì tự vệ. Tôi không có sai. Lúc này xung quanh đã có rất nhiều nữ nhân viên vây quanh. Chu Thiệu là khách quen ở đây. Ngay cả những nữ hầu bàn xinh đẹp cũng từng bị hắn bắt nạt. Nhưng vì là khách quý, nên quản lý coi hắn như thần, luôn nhắm mắt cho qua mọi chuyện. Vì thế bọn họ mới hống hách, phách lối đến như vậy. Thấy bây giờ Hoắc Thiếu Gia đang muốn chống đối lại Chu Thiệu. Trên mặt của những nữ nhân viên này không khỏi lộ ra vẻ tức giận trên mặt. Lần lượt chửi bới đám người Chu Thiệu. Chu công tử thật là bi ba n thái. Ỷ vào tài sản của gia tộc. Hắn căn bản không coi chúng ta ra gì. Hắn ta tra tấn chúng tôi bằng những phương pháp vô cùng bi ba n thái và trà đạp phẩm giá của chúng tôi trên mặt đất. Hắn ta không coi chúng tôi là con người chút nào. Tô Cảm Hoan nắm chặt tay và đứng ra khỏi vòng tay của Hoắc Liệt. Với đôi mắt đỏ hoe, cô lớn tiếng nói. Chúng tôi là những người phục vụ. Chúng tôi được trả công bằng nỗ lực của chính mình. Chúng tôi cũng là con người. Không kém bất kỳ ai khác. Chúng tôi nên được tôn trọng. Thay vì bị bắt nạt tùy tiện, các chị em chúng ta hãy đấu tranh. Đừng có cam chịu số phận. Chị em có nghĩ như vậy không? Cô chưa bao giờ là một người phụ nữ yếu đuối. Khi bị oan ức là chỉ biết trốn vào trong vòng tay của người đàn ông để mong được che chở. Người không đắc tội với cô sẽ không đắc tội với người đó. Còn nếu ai đó đắc tội với cô, thì cô sẽ trả lại gấp vạn lần. Chu Thiệu làm cô đau khổ suýt nữa thì hủy hoại cô. Nếu để yên cho hắn ta thì sẽ phải là cô. Phần 2. Những người phụ nữ làm việc trong hộp đêm về cơ bản là những người phụ nữ bị cuộc sống ép buộc. Họ sống dưới đáy và không có lý lịch. Những người đến đây để vui chơi là những ông chú. Ngay cả khi họ bị sỉ nhục, họ cũng chỉ có thể cắn răng chịu đựng. Nhưng hôm nay, sau khi nghe được những lời nói của Tô Cảm Hoan, trái tim lạnh giá của bọn họ cuối cùng cũng được sưởi ấm. Bọn họ reo hò trong sự phấn khích, nhìn người phụ nữ sáng chói đứng trong đám đông như một thủ lĩnh. Đôi môi của Hoắc Liệt Trần khẽ cong lên, trong mắt sâu như vực lạnh hiện lên vẻ cưng chiều. Anh lấy điện thoại di động ra, ngón tay thon dài vung vẩy, chỉnh sửa một tin nhắn để gửi đi. Các ngươi ngược lại, còn không mau trở về làm việc đi. Quản lý sắc mặt tái xanh, kêu gào mọi người trong sự bất lực. Quản lý, tính cách của Chu Thiệu ngươi rất rõ ràng. Ta không đồng ý việc ngươi đem Tiểu Tô giao cho hắn. Quản đốc Hạ đứng lên lớn tiếng phản đối. Chu công tử vô cùng bi ba n thái. Không biết hắn sẽ tra tấn Tiểu Tô như thế nào. Chúng ta cũng không đồng ý. Những nữ phục vụ khác cũng đứng về phía cô. Bảo vệ cô. Người quản lý tức giận lớn tiếng nói. Các người muốn chọc tức tôi sao? Nhà họ Chu ở trong thành phố rất có thế lực. Nếu tôi không giao cô ấy ra, hộp đêm của chúng ta sẽ gặp đại nạn. Đến lúc đó các người sẽ bị mất việc. Sắc mặt mọi người khẽ biến. Đây là bát cơm bọn họ dựa vào để sinh tồn. Nếu bát cơm này bị mất, rất nhiều người sẽ chết đói ở ngoài đường. Chỉ là một người họ Chu còn con thôi mà cũng đã hù dọa anh như chó hoang rồi. Hoắc Liệt Trần khinh bỉ liếc nhìn người quản lý. Trên tay đang cầm điện thoại di động. Trong mắt lộ ra vẻ bá đạo. Mới phút trước, tôi đã đầu tư thành công vào một hộp đêm. Bây giờ tôi là cổ đông lớn nhất ở đây. Ngươi hãy mau kêu Chu Thiệu đến gặp tôi ngay lập tức. Cách Trương.